nhận hơn mà chi nỗi đau ngập lòng. Mây giăng phủ kín không thấy lối về, đường hay còn dài chẳng biết đi đâu, như lúc bình trôi không một bên bờ. Khổ đau theo mãi ngàn kiếp không nguôi, mau mau tỉnh giác quay về nương tựa, an trú niềm vui giữa mình và người, ấm áp tình thương hạnh phúc tràn đầy. Khổ đau vắng bóng ngàn kiếp thong dong, niềm vui vô tận giải thoát muôn đời. Khổ đau theo mãi ngàn kiếp không nguôi, mau mau tỉnh giác quay về nương tựa, an trú niềm vui giữa mình và người, ấm áp tình thương hạnh phúc tràn đầy. Nhận hơn mà chi nỗi đau ngập lòng, mây giăng phủ kín không thấy lối. Ta là một vài câu hỏi, ai hỏi bất kỳ chuyện gì thắc mắc để tu tập với quý vị thì thầy sẽ trả lời, ai có câu hỏi tặng một phần quà chuỗi đĩa sách, câu hỏi dở cũng tặng quà, câu hỏi hay cũng tặng quà, không hỏi không có quà. Rồi xin mời chú. Đệ tử Pháp Danh là Tâm Huệ, xin hỏi với thầy có một câu hỏi. Nãy thầy giảng là tất cả những gì đến rồi phải đi, theo như Tâm Huệ có cái câu này muốn hỏi thầy, nếu con người đi bỏ lại thì còn cái tâm huệ tu thiện thì có thể bỏ lại hay là cũng phải đi? A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Cái gì mà của trần đời này thì chúng ta bỏ lại hết, tất nhiên là tất cả các pháp hữu vi chúng ta đều bỏ lại hết. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang, tất cả hữu vi pháp như mộng uyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán, có nghĩa là tất cả các gì chúng ta nhìn thấy, nghe được, ngửi được, nếm được, nó có gì như là một giấc mộng thôi, tại vì có nó còn rồi có mất. Như mộng uyển là không có, như bào ảnh là như bọc bóng, như lộ là như xương nắng lên rồi cũng tan, như điển là như tia chớp. Như vậy tất cả các gì mà chúng ta nhìn thấy được, nghe được qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của ta ra đều bỏ lại tại thế gian hết, thậm chí xác thân này cũng bỏ lại thế gian hết. Nhưng mà còn cái tu thiện, nó không phải là sắc tướng, đâu quý vị, nó không phải là cái nhìn thấy, nó không phải là cái nghe được, đâu quý vị, thì nó theo tâm thức mà đi, nó tạo thành dòng nghiệp thiện, nó theo tâm thức mình đi, đâu quý vị. Như vậy thì cái mà chúng ta tạo ra của cải vật chất để lại, nhưng mà cái tâm của chúng ta lúc tạo ra của cải vật chất nó mang đi, người ta đi ta mang theo cái tâm, thì cái tâm mình nó mang theo ba cái dòng nghiệp thiện ác, không thiện không ác, đi theo dòng cái tâm mình nó đi. Còn tất cả cái gì mình làm được mình bỏ lại, bây giờ ví dụ như có đất bỏ lại, có nhà bỏ lại, có ruộng bỏ lại, có con bỏ lại, có chồng bỏ lại, tất cả các cái bỏ lại thế gian này, thậm chí cái nút áo nó lắc lại luôn. Còn bao nhiêu cái mà lúc chúng ta làm ra chúng ta đem đi, bây giờ ví dụ nha, chúng ta làm ra tiền, được 1.000 đô bỏ lại cho con. Nhưng mà đi ăn trộm 1.000 đô chứ không phải làm ra, thì cái nghiệp ác của ăn trộm này nè đem đi, đem cái nghiệp trộm cắp đi nhưng mà tiền trộm cắp để lại. Vì cái nghiệp làm đem đi nhưng cái sự việc của cái làm để lại. Chúng ta là giết con chó chúng ta ăn nào quý vị, như vậy thì thịt con chó nuôi mình lớn lên ở thân này, thân này để lại, nhưng mà cái giết con chó đem đi, cái oán hận của nó đem đi, vậy thì đem đi những cái không thấy không nghe không biết, đó là dòng nghiệp. Còn cái quý vị mà chúng ta thấy được, ta nhận thức được tới thế gian này, nó là hữu vi thôi, nó sẽ tan biến với thời gian, nó theo quy luật thành trụ hoại không của cuộc đời này. Nếu mà thấy như vậy được đó quý vị, nên khi người ta làm ta không làm cái nghiệp ác, ta làm nghiệp ác ta đem theo nghiệp ác, nên ta bỏ ác ta làm lành. Nhưng nếu lỡ làm nghiệp ác rồi quý vị, thì ta cũng phải hóa giải nó bằng cách sám hối tu hành sao cho nó đỡ cái nghiệp ác này mà người ta mang đi. Còn tất cả thế gian này ta không ăn thua với nó nữa, tại ăn thua nó cũng như không mà quý vị. 100 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau có cũng như không. Cuộc đời có không không, chết đi còn lại tấm lòng mà thôi, chứ còn lại gì đâu. Do đó tấm lòng mình đem đi, sao không đem tấm lòng thánh đi mà đem cái tấm lòng đó đem thui thù lùi đi. Nghe không quý vị, thấy không? Không đem theo tâm Phật đi mà đem theo tâm ma quỷ súc sanh đi. Nghe không quý vị? Như vậy thì cái tâm hờn, giận, buồn thương đâu phải tâm Phật đâu, đừng đem theo mấy đó. Nghe không quý vị? Bỏ hết ở tại thế gian này, ta đem theo thì tha thứ khoan dung độ lượng để thành thánh ở trong tương lai. Nhưng mà ta biết những điều đó nên cái bậc trí á quý vị, ta không bao giờ làm ác lắm. Làm ác bắt đắc dĩ thôi. Ví dụ như xịt thuốc sâu rồi là để cứu người này, có lúa rồi cho con người ăn á quý vị, nên ta mới làm. Nên cái phước lớn á là ta cúng trong bậc giác ngộ, cái tội lớn là mình làm hại bậc giác ngộ. Con người mình nhận thức lớn hết hơn các loài nên giết người là tội lớn nhất đó. Tại vì cái người mình nhận thức hơn tất cả con trâu con chó con bò mình biết hơn hết, thì cái biết đó là cái mạng lớn, mạng lớn là cái biết lớn. Cái mạng chính là cái biết, là cái sự nhận thức á. À, quý vị, nên Đức Phật á, là ngài biết hết toàn giác nên làm Phật chảy máu bị đọa địa ngục á. À, quý vị, và cúng dường cho Phật á, thì phước báo 100.000 đời. Là tại vì cái mạng lớn chính là cái biết lớn, nên cái biết càng nhỏ cái mạng càng nhỏ, chứ không phải là cái tướng to. À, quý vị, do ta sự cái sự nhận thức ở trong người. Do đó mà những cái gì mà ở trong cuộc đời này thì chúng ta bỏ lại hết, tại nó theo thành trụ hoại không sanh lão bệnh tử. Còn cái chúng ta đem đi là cái thiện cái ác ở trong tâm mình đem đi tạo thành cái dòng nghiệp đó, để trên quá trình nhân quả của kiếp sau mình phải trả quả. A Di Đà Phật, tặng phần quà. Rồi ai có câu hỏi nào khác không ạ? Rồi xin mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch kính thầy, con như con người mình sinh ra có ở mà phải trên quả ta bà này đó, là do trả nghiệp trước và tạo cái nghiệp sau. Thì con thấy trong một gia đình á, có cha mẹ, thì cha mẹ sinh ra nhiều người con, thì khi cha mẹ già sức yếu rồi thì chỉ có một người con chăm sóc mẹ nhiều nhất thôi. Như vậy thì có phải người con này đã mắc nợ cha mẹ tiền kiếp cho đó là bây giờ mới phải chăm sóc vậy hay không? Nam mô Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cho anh chồng pháo tay. Cái này gọi là duyên nghiệp, nghiệp quả và duyên nghiệp. Duyên nghiệp là kiếp trước có duyên cha mẹ mình bây giờ mới thành con. À, quý vị, kiếp trước cũng ông bà cha mẹ anh em mới thành con. Có một người con duy nhất á, quý vị, thì là có phải mắc nợ của cha mẹ mình ở kiếp trước hay không? Cái này có thể có mà có thể không. Ví dụ có thì mình trả đúng rồi, nhưng mà không tại sao mình trả quý vị? Nói kiếp trước không có kiếp trước mà nợ kiếp này nè, sanh mình ra mình nợ cái thân cha mẹ còn gì, nợ hồi nhỏ tới lớn lên mình thọ cha mẹ bao nhiêu rồi, bao nhiêu đó cũng đủ nuôi rồi, chứ đừng có nói kiếp trước. À, quý vị, bây giờ mình tính nợ nè, à, quý vị, bữa trước đó ở ra tòa có cái tòa án xử đăng báo cũng tức cười lắm. Cái gì, hai mẹ con giành đất nha, với nhau, ông chồng chết để lại miếng đất 10 công, thì hai mẹ con mới thưa gửi nhau. Quý vị, tại ông di chúc không có có đúng lực sao đó mà thưa được, chứ di chúc đúng lực thì là ai hưởng di chúc rồi, nhưng không đúng lực sao đó. Bây giờ hai mẹ con thưa dành, người nào cũng dành chứ, à, quý vị. Nên cái mà bà mẹ nói là mày nhỏ tới lớn mày nợ tao biết bao nhiêu rồi, giờ mày còn dành của tao nữa, là nợ gì má, bú nhiêu quý vị, rồi mặc đồ nhiêu, ăn nhiêu, nó là gì chứ, con cho má mấy trăm triệu sửa nhà, nó tính đó quý vị, nó tính ngày nhiêu bữa cơm, nó cho má mấy trăm triệu sửa nhà, nó quý vị, nó là tính dư rồi. Nó lên nó cho bây giờ là dư là cái tiền nuôi nó nhỏ tới lớn là dư rồi quý vị. Nên bà mới nói á, là tiền á thì bỏ ra thì nó trả lại được rồi, nhưng mà hồi nhỏ tới lớn á, má thương mày nhiều, má hôn mày nhiều, má ôm mày, má chạy đi lo bệnh viện nhiều, rồi ta giặt đồ giặt tả cho mày nhiều, chịu khó mà nhiều gì mà trả đó ta, hung nhiêu trả là hết, nhiêu trả trước tòa mới chịu á. Không quý vị, như ngày hung 50 cái đứng đây hung ngày 50 cái lại quá quý vị. Cái đó là nợ mà, tất cả nợ, bởi vì cái nợ tiền thì trả được quý vị, cái nợ tình sao trả. Cái lòng thương của cha mẹ đối với con cái nó bao la vậy, mình nợ cái lòng thương phải không? Do đó nợ nó nhiều cái nợ, nợ tức là cho và trả nó mới về. Như vậy mẹ cho mình chưa trả lại mà, tức thương yêu mình chưa trả lại. Mẹ chăm sóc mình 3 năm, mình chăm sóc mẹ có 3 năm không? Trời ơi, nằm bệnh viện một tháng một tuần thôi, nó chăm sóc, nó than trời chết đất rồi. Ừ, vậy mà mình chăm sóc nó tới 3 năm nhũ bộ 9 tháng cô mang, vì nợ cái công chăm sóc. Còn cái tiền cho nó trả sòng phẳng được, còn cái công sao trả? Quý vị, trả công phải dần công à. Quý vị thấy cấy dưới quê không? Phải dần công mà nghe con. Đúng không? Hồi xưa đâu có mướn, quý vị cấy dần công à. Anh cấy tôi ngày, tôi cấy anh lợi ngày vậy thôi. Anh cấy công, tôi cấy lợi công vậy thôi. Quý vị, vậy má ngồi đầu giường nuôi mày bệnh hồi nhỏ tới lớn, mày đau ban khỉ đó bao nhiêu ngày Úc. Phải không? Bây giờ mai mốt tao bệnh mày có ngồi đầu giường mày nuôi lại gì mới quề à. Tiền thì mày trả xong rồi, nhưng tình mày chưa trả xong, công mày chưa trả xong. Quý vị công cán đó. Tao thức 12 giờ đêm mày phải thức 12 giờ đêm mày mới quề chứ. Tao thức 12 giờ đêm mày thức ban ngày không mày đâu có quề được đâu Úc. Đúng không? Nợ nào phải trả nợ đó chứ quý vị. Ân đền quán trả mà đã gọi là ân đền quán trả phải đền cho nó đúng. Như vậy thì con có làm được như vậy hay không? À quý vị, mà khi giặt tả tao vui thì mày giặt tả của tao mày phải vui à. À quý vị, nó mới đúng cái trả nợ đó quý vị. Thấy không? Bà mẹ giặt tả cho đứa con cười. Ở bữa đó vô bệnh viện Chợ Rẫy thấy đứa con nó lấy cái tả lót của ông già nó bịt mũi mà nó lấy kiểu này nè. Nha quý vị thấy không? Vậy trả đâu có đúng nợ. À quý vị, nó trả mà cái tâm nó đâu có muốn trả đâu. Vì nên trả nợ hình thức nhưng mà trong tâm nó còn nợ ở trong lòng, nợ tình ở trong lòng nó chưa có trả xong. À quý vị, nên người cha vừa mẹ vừa cho nợ tiền, vừa cho nợ tình, vừa cho công cán, nhiều thứ lắm mà con cái không thể trả được. Dầu cho dắt cha mẹ dắt dòng hòn núi tu di đến 100.000 kiếp ân sâu chưa đền. Trong kinh nói là có lý do hết đó, chứ không phải là không có lý do. À quý vị, nên đó mình nói kiếp trước nợ cha mẹ, bây giờ lên nuôi nấng cha mẹ hoài lại cũng là một phần đúng. Nhưng thầy nói kiếp trước không nợ gì hết, nhưng mà hồi nhỏ tới lên nuôi cỡ đó cũng đủ nuôi lại chưa đủ nữa quý vị. Bây giờ cha mẹ nuôi tới tuổi này nuôi lại có mấy bữa bệnh chết rồi có đủ thấm tháp vào đâu đâu. À, quý vị cũng chưa đủ cái nợ đó đó, chứ đừng có nói nợ kiếp trước. Mà nếu cộng nợ kiếp trước cộng nợ kiếp này đến 100.000 kiếp nuôi không đủ đâu con ơi. Đa sanh phụ mẫu, cha mẹ mình bây giờ là cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp hết đó quý vị. Nên bây giờ mới sanh lên lệnh thành cha mẹ của mình. Nên không phải nợ kiếp này không đâu quý vị, mà nhầm khi nợ 50 kiếp, 70 kiếp, 90 kiếp về trước kìa. Do đó trong kinh Đức Phật nói là Phật nói chuỗi dài của sanh tử, nên mình trả đến 100.000 kiếp ân thâm chưa đền, gọi là đa sanh phụ mẫu. Nên đấy, người ta trong cái tứ ân á, có ân cửu quyền thất tổ, chính là ân đa sanh phụ mẫu, cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp. Sau kiếp này mình nhớ ơn, sau kiếp trước không nhớ ơn. Nhớ quý vị, đâu có được. Do đó cái người mà tu á quý vị, tam thế có nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai. Ở hiện tại mình nợ cha mẹ thì quá khứ nợ sao không trả, quỵt nợ hả? Đúng không, quý vị? Do đó mình cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà mình chứng tỏ là người ta cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, cha mẹ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp trước, tại mình chưa có thiên nhãn, mình chưa có túc mạng, mình chưa thấy được điều này. Nếu có túc mạng rồi mới thấy là cha mẹ mình bao nhiêu kiếp khổ đau với mình, nhiều kiếp lắm, phải kiếp này không đâu con, phải không? Do đó mà chúng ta nuôi cha mẹ ngày hôm nay quý vị, bỏ kiếp trước đi, kiếp này cũng chưa trả hết nợ, đừng có nói nợ kiếp trước. À, quý vị, do đó mà ngày hôm nay có một đứa con một nuôi lại, nói là thiếu nợ kiếp trước cũng có thể đúng một phần, nhưng mà nợ kiếp này thì chắc ăn rồi đó, phải nuôi rồi đó quý vị. Rồi con mới thấy cảnh quỵt nợ con. Bây giờ cho ông già bà già nằm không có viên thuốc nào, không có cơm ăn, không có thuốc uống phải không? Nằm chồi chồi cho tới chết phải không quý vị? Rồi kiếp sau đi con, hoặc là con tới già con mới thấy con với con dâu con nó đối xử lại y chát mà còn nặng hơn nữa, tại tiền lời mà quý vị. Bây giờ cũng là lên tới 11-13% năm rồi. Nên do đó nó cộng lời lên đó quý vị. Cho nó, cho ông già nằm 5 ngày, mai mốt dâu nó cho mình nằm lại 6 ngày thêm ngày gắt cơ. Vậy thôi. Phải không? Đó quý vị. bỏ đói 2 ngày nó cộng bỏ đói 2 ngày rưỡi, vậy quý vị. Mình chửi cha 1 tiếng nó chửi lại 2 tiếng, quề nghe má. À, quý vị, nên nó bị nhân quả nhãn tiền hết đó quý vị, không có chạy đường nào đâu, cứ suy nghĩ đi rồi thấy liền. Bây giờ ngày xưa quả báo thì chạy, ngày nay quả báo 1 giây nhãn tiền đi, mình cộng lại quý vị quả báo sợ lắm. Ngày xưa Đức Phật thiết đâu có âm ly, đâu có micro, là ngồi trên núi Linh Thú thiết bài kinh Pháp Hoa quý vị, ở cách đó mấy chục cây số người ta ngồi ta nghe lòng lộng. Đức Phật thiết bằng ngôn ngữ Đà Ra Ni là ngôn ngữ tổng trì các ngôn ngữ. Ngài nói nhỏ nhỏ như âm thanh 3 chiều trên núi Linh Thú xuống mấy chục cây số nghe luôn. Còn quý vị giờ xui, sanh ra thời không gặp Phật, không gặp các vị thánh tăng, nên á quý thầy thiết bằng ngôn ngữ phàm gian, nên nói rác cổ còn xa quá không nghe. Còn á các vị thánh nhân dùng ngôn ngữ Đà Ra Ni á quý vị, phóng ra cái tất cả đâu phải loài người không đâu. Chư thiên nghe, con thú cũng nghe, ngạ quỷ cũng nghe, súc sanh cũng nghe bằng một cái ngôn ngữ đó, quý vị, gọi là ngôn ngữ Đà Ra Ni tổng trì. Nên Đức Phật thuyết một lần cả hư không nghe, quý vị mới thấy nè. Có thấy là Đức Phật khi thuyết pháp là chư thiên các cõi trời xuống không? Rồi á là các quỷ thần, các cõi thần lại. Nội người trên thế gian mình không có nhiều thứ tiếng khác nhau, huống chi Đức Phật nói bằng tiếng Ấn Độ, chư thiên sao nghe? Chư thần sao nghe quý vị? Nhưng mà ta nghe được có cái giải mã bằng ngôn ngữ Đà Ra Ni, quý vị có thắc mắc điều đó không? Thế gian mình 2 dân tộc còn không nghe được nữa, mà huống gì là Đức Phật á là thuyết pháp như vậy thì ngạ quỷ sao nghe? Cõi khác. Chư thần sao nghe? Mà thần trên núi khác à, thần dưới biển khác à. Quý vị chư thiên sao nghe? Nhưng cuối cùng ta lại nghe pháp, ngồi thính pháp, quý vị thấy một kinh Pháp Hoa không? Như vậy không có ai đặt cái câu hỏi là Đức Phật sao nói bằng tiếng Ấn Độ mà chư thiên ở trên cõi trời bằng tiếng của chư thiên, sao chư thiên nghe được? Đó quý vị, gọi là ngôn ngữ Đà Ra Ni. Đức Phật nói là nghe bằng tâm, Đức Phật thuyết bằng tâm pháp. Còn nói chỉ nói thế gian thôi, còn tất cả các cảnh khác Đức Phật đều phóng tâm để khai tâm mở trí, có nghĩa là bằng nguồn tâm pháp đề hồ. Và như vậy thì kính bạch thầy, hằng ngày con điều trì chú, ngày nào không có trì thì có tội không? Tức là hàng ngày niệm Phật, tụng kinh, trì chú, mà ngày đó lỡ không niệm Phật, tụng kinh, trì chú có tội không? Nói là không có. Tại sao? Tại vì chúng ta niệm Phật, tụng kinh, trì chú á, thì nếu làm lợi ích cho người khác thì chúng ta có phước. Còn á, mà không có lợi ích cho người khác thì không có phước. Còn tội là làm đau khổ cho người khác thì mới là tội. Bây giờ ví dụ nha, là ông ta không có trì chú, nhưng mà cái không có trì chú này có ai bị khổ không? Nếu chúng ta vì không trì chú mà cái miệng ta nói lảm nhảm hoài ông chồng khổ thì cái đó có tội rồi đó. Tại vì hàng ngày ông ta trì chú ông chồng không có khổ, mình không nói lảm nhảm với ổng. Còn giờ mình rảnh thời gian không trì chú mà lấy thời gian nói lảm nhảm hồi, vậy là tội đó, nên trì chú đi. Như vậy thì tội phước là gì? Phước là làm lợi ích cho người khác. Còn tội á là mình làm đau khổ cho người khác. Vì cái hành động không trì chú này có làm đau khổ cho ai không? Không có, không có tội. Mà có là có tội. À, quý vị, như mình kiểm tra lại khi mình không trì chú có làm đau khổ cho ai không? Không có, không có tội đâu. Còn nếu mà không trì chú mà có người đau khổ thì là có tội đó. À, quý vị, cho anh chồng hết tay. Người nào mới hỏi câu hỏi đó tặng một phần quà. Cái câu hỏi nào thầy đặt lên xong trả lời thì tặng quà cho người đặt câu hỏi. À, kính bạch thầy, hoan hỷ giải thích cho con hiểu. Con nghe nói giảng sanh cực lạc thì phải sạch nghiệp chướng và sám hối để được Phật A Di Đà rước. Như vậy có đúng không? Không. Tất nhiên là giảng sanh cực lạc có từng phẩm khác nhau. Tuy cực lạc là nơi bình đẳng trong pháp giới, nhưng mà chúng sanh về đó là phàm thánh đồng cư nên có sai biệt khác nhau, nên Đức Phật lập ra củ phẩm khác nhau, có thấp có cao khác nhau. Và thiền sư Quang Tịnh là người Đài Bắc, ngài đi viếng Tây Phương Cực Lạc, ngài hỏi Đức Phật A Di Đà, nếu một người từ hạ phẩm hạ sanh đi đến thượng phẩm thượng sanh á, thì người này á là bao nhiêu năm mới về được thượng phẩm? Thì Đức Phật A Di Đà nói rằng chúng ta mất 12 kiếp mới về từ hạ phẩm hạ sanh sang thượng phẩm thượng sanh. Một kiếp là 16.798.000 năm. Mất 12 kiếp mới lên từ cái hạ phẩm sang tới thượng phẩm. Vì Tây Phương Cực Lạc là bình đẳng trong pháp giới mà còn có thấp có cao. Tại sao? Tại có phàm có thánh. Do đó mà ở tại cái hạ phẩm hạ sanh đó, sanh về đó còn nghiệp sanh về. Tuy rằng còn nghiệp nhưng tâm mình quyết tâm tu nên mình nhất tâm bất loạn tâm thiền định. Nhưng mà nghiệp ở trong tâm mình có là tạp khí vẫn còn. Còn mình giải hết nghiệp là nghiệp trong tâm mình hết thì chỉ có đi bằng con đường thiền định trong kiếp này đắc quả A-la-hán luôn chứ đâu còn về Tây Phương Cực Lạc nữa. Do đó mình còn nghiệp mà mình giảng sanh đó quý vị thì là hạ phẩm. Còn nếu bớt nghiệp giảng sanh để lên trên đó quý vị. Tâm mình càng thiền định thì càng lên trên và càng bớt nghiệp càng lên trên. Có những phẩm khác nhau từ thấp đến cao do phàm thánh đồng cư nên có sai biệt khác nhau. Nếu thánh không bao giờ có sai biệt đâu. À, quý vị nên cõi đó cõi có phàm có thánh nên người còn nghiệp vẫn còn giảng sanh được. Nên chỉ cần quyết tâm niệm Phật đến nhất tâm bất loạn xả bỏ thế gian thôi thì người này còn nghiệp. Nghiệp tức là những cái mình đã gây tạo lưu lại trong biển A Lại Gia Thức vẫn có thể giảng sanh ở hạ phẩm thấp nhất. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, đại đức giảng chửi người ta chó thì kiếp sau sẽ làm chó. Con thường mắng yêu cháu con là chó đẻ, mỗi khi nó làm gì dễ thương vậy con mắng yêu như vậy có bị quả báo hay không? À quý vị, cái này á thì không hẳn vậy á quý vị. Tại nói mắng người ta làm chó thì mình làm chó thì đúng chứ không phải sai. Nếu có nghiệp một, ví dụ như mình làm có nghiệp một á quý vị thì nghiệp này nó quả báo liền. Nhưng mà cái nghiệp này á nó sanh ra tới ba cái là ví dụ như nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý cùng lúc thì người ta gọi là định nghiệp thì chắc ăn sanh ra chó. Còn mà không phải định nghiệp thì nó chuyển. Bây giờ ví dụ như định nghiệp mình nó muốn giết con cá mình nói là ý mình muốn giết cá, miệng mình nói là tao giết mày và tay của mình giết nó, như vậy mình sẽ làm cá bị người ta giết lại, gọi là định nghiệp là không thể chạy được. Đó có gì, nhưng mà ý mình không có, mẹ mình bắt mình làm, mình miệng mình cũng không có nói giết nó nữa, như vậy chỉ có thân nghiệp thôi. Nghiệp này chuyển được, đó có gì mình chặt nó cái sao mình bị té bể đầu gối hay gì đó. Ví dụ gì để trả cái nợ đó, đâu có gì gọi là chuyển nghiệp á, chứ không phải nghiệp nào cũng là phải tái sanh vậy ra không đâu có gì. Với cái thứ hai nữa là cái nghiệp mình làm có đủ mạnh nhất để nó dẫn mình đi sanh chưa. Bây giờ ví dụ như đâu có phải là nghiệp mắng mắng người ta là chó không đâu, mà mình còn mắng người ta trâu nữa, mà mắng người ta bò nữa, mà mắng người ta ngu si nữa, mắng người ta đủ thứ hết. Hoặc giả là mình còn sát sanh trộm cướp tà dâm, hoặc là mình còn mưu mô xảo quyệt hại người, thì tổng hợp tất cả nghiệp đó có bốn dòng nghiệp: cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cận tự nghiệp. Cái nào lớn nhất nó sẽ dẫn mình đi tái sanh. Bây giờ ví dụ mình cắt cổ gà thì mình phải tái sanh làm gà. Nếu mình chỉ có cắt cổ gà không thì tái sanh làm gà bị người ta cắt cổ qua lại. Nhưng mà cái nghiệp làm người của mình lớn, mình còn có bố thí cúng dường, mình còn có chia sẻ cho người ta, còn có thiện có ác. Mình nghiệp làm người, nghiệp làm người nó mạnh nhất, nó dẫn mình đi làm người. Vậy trong lúc làm người đó mình phải trả cái quả cắt cổ gà, mình bị mổ bú cổ người ta cắt lại. Nha quý vị, như vậy thì trong cái nghiệp này nó tổng hợp các nghiệp để dẫn đi cảnh giới. Cái nào mạnh nhất dẫn đi cảnh giới thì trong cảnh giới sẽ trả tất cả các nghiệp còn lại nếu có duyên. Không có duyên qua kiếp sau trả tiếp. Đâu quý vị, duyên là nó chỗ liền, bú cổ là có duyên trả cắt cổ gà, nhưng không có bú cổ đâu có duyên đó. Thì đợi đi, từ từ nó có duyên, đủ duyên ở kiếp sau một kiếp khác. Đâu quý vị thấy trùng trùng của nhân duyên sanh khởi nó phức tạp lắm, mà mình hiểu là được chứ không có thể nói một cụ thể nào đó. Còn mình mắng yêu cháu mình có phải cái ý không? Không có. Có phải thân không? Không có. Chỉ có cái khẩu thôi. Đâu quý vị, nhưng khẩu mình mắng á, cháu mình có đau khổ không hay là cháu mình vui? Đâu quý vị, mắng cháu mình vui á thì mình bị quả báo của cái miệng là quả báo nói lời ác. Nhưng mà cháu mình vui, mình được cái phước làm cho nó vui. Nha quý vị, như vậy phước có, tội có, kèm theo liền là thành là làm người đó, có tội có phước. Bây giờ ví dụ á, làm người có phước giàu sang, mà mình có cái tội là hay sát sanh giàu sang mà bị bệnh. Nha quý vị thấy không? Tội phước đi kèm theo, tội phước kèm theo không mất cái gì cả. À quý vị. Như vậy thì mình nói hay mình làm gì mình coi là cái sự ảnh hưởng của lời nói mình lớn hay nhỏ. Ảnh hưởng lớn thì nghiệp nó nặng. Ảnh hưởng nhỏ nghiệp nó, dù mình chửi người ta chó nhưng người ta không có bị buồn khổ hết trơn á thì cái câu chửi nó nhẹ hiệu à. Đâu quý vị, nhưng mà ta buồn khổ nó lại nặng. Nhưng mà câu chửi người ta chó nhưng mà cái tâm mình á có muốn chửi không? Nếu muốn chửi thì nó nặng, mà không muốn chửi mình nói chơi thì nó lại nhẹ. Đâu quý vị, như vậy thì có hai cái để tạo thành cái dòng nghiệp. Cái thứ nhất á là ý của mình, cái thứ hai nữa là cái lời của mình. Còn cái tác động của ý lời mình qua người kia coi có khổ hay không nữa thì mới quả báo chung lại cộng hết trơn, mới ra quả báo sau cùng. Đâu quý vị, Do đó mà mình không phải là luôn luôn lúc nào cũng nói tiếng là sẽ tái sanh đó liền đâu, không phải đâu. Đó có gì nói nhưng mà coi thằng nào mạnh nó dẫn đi tái sanh. Rồi mạnh dẫn đi tái sanh thì đeo theo cái tái sanh đó. À, nó sẽ có cái là trả quả báo mà chúng ta làm ra. Chắc hết bình rồi. Tặng phần quà. Bạch thầy, con nghe nói bị viêm khớp đi đám ma hoặc hộ niệm có ảnh hưởng gì không? Xét về mặt viêm khớp thì chẳng dính gì đám ma, nhưng mà có ảnh hưởng gì không á thì có. Thứ nhất, đi hộ niệm viêm khớp mà đứng hoài nó bị đau, ngồi hoài nó cũng bị đau luôn nữa, ngồi chỗ á bị đau, đứng chỗ cũng bị đau. Đâu quý vị, do đó mà về cái mặt vận động á thì nó bị ảnh hưởng nếu chúng ta lâu quá. Nhưng mà về mặt y học thì như thế nào? Về mặt y học khoa học á thì viêm khớp á quý vị thưởng bởi cái, tại vì khi á mà cái người chết á tác ra một cái khí âm, nếu mình viêm khớp á mà do thấp á, tức là do âm khí á, nghĩa là mình trúng gió trúng nước lâu ngày á quý vị, nó nhập vô á thì nó nặng thêm. Tại vì cái người mất á là ta bao giờ cũng khí âm toát ra hết, âm nó cộng âm nó nhập vô thêm á quý vị, nó nặng thêm. Do đó ví dụ như người bị cảm á là nhập tà khí, mà cái người mất á là khí âm là tà khí, nên người bị cảm cảm nặng thêm. Đâu quý vị thử coi, quý vị bệnh á đi đám ma bệnh nặng thêm. Cái này chẳng có cái gì dị đoan chứ á, âm khí với dương khí, mình á người có khí âm khí dương, nên mình trúng tà khí, tức là trúng ở bên ngoài bị cảm rồi đó. Ở vì bị bệnh là trúng tà khí, cái này nó vọng thêm một lần nữa, hai cái nó làm nhập vô cho mình bị bệnh nhiều thêm. Đâu quý vị, do đó mà cái thứ ba nữa là khi đi đám ma, người chết bị nguyên nhân gì chết? Nguyên nhân về vi trùng, vi khuẩn, vụ trùng lao bay ra tùm lum hết. Đâu quý vị, nó bám vô nước, bám vô cái này kia. Nên khi mà uống nước ở đám ma đó, mình coi người ta bị bệnh gì. Hoặc là bị lây. Ví dụ như người này viêm AA, người này bị cúm, người này bị H5N1, Ebola, bị lao. Đâu quý vị, thì nó bay ra cái đường miệng. Mình ở sát bên mình hộ niệm, người ta nói khi chết nó bay ngược ngoài ra, bây giờ mình hít vô hết, không có khẩu trang. Như vậy là mình bị dính luôn. Mà cái này khoa học thôi, không có gì chứ. Rồi á, là khi mà mình bị dính vậy á quý vị, thì càng ngày nó càng điểm thêm. Người này ít vi trùng, người kia ít vi trùng. Do đó những người già, lớn tuổi, người bệnh tật đứng xa ngoài, người mạnh ở trong. Đó quý vị, nó bay ra đi nữa thì người mạnh có chất đề kháng, ta chống là ta diệt liền. Còn mấy người khác phải ở xa một chút, mình bệnh đừng có tiến gần ở chỗ đó. Thứ nhất là khí âm, tà khí. Thứ hai nữa là con vi trùng nó bay ra, làm lây. Đây khoa học thôi, đâu có gì đâu mà mê tín gì đoan gì đây đâu. Đó quý vị, nên cái nên những cái người á mà đi hộ niệm á mình phải cẩn thận điều này quý vị, nhất là người bệnh viện truyền nhiễm mình phải hộ niệm bằng khẩu trang à. Nhưng mà khẩu niệm khẩu trang á thì nó lại là thấy mất cái vẻ bên ngoài, do đó mình đứng xa một chút, đủ cái khoảng cách, thấy đứng bằng đây tới cái máy vậy đó mình niệm, chứ đừng có quá sát gần nếu người đó bị bệnh truyền nhiễm. Đâu quý vị, gần á mình thăm dò cơ thể đó thì người thăm dò phải có bao tay. Đâu quý vị, người ta bị bệnh truyền nhiễm lỡ lối tùm lum ra gờ nóng gờ lạnh vô thăm dò cơ thể gì bị lây qua tay nè. Đâu có gì, nhầm khi không có bao tay chứ nó lây ra, bắt đầu cầm đồ tùm lum, cầm chuông cầm mỏ, rồi người khác cầm vô hồi dính trên. Đâu có gì, cái này á là chúng ta ban hộ niệm mình á là phải tế nhị thôi, hoặc là đi đám ma quý vị uống nước rồi đó. À, quý vị cẩn thận, uống nước suối, nước trắng á, đậy nắp lại đàng hoàng rót ra uống, đừng có để đi tùm lum la gì. À, uống á quý vị, lây đó chứ không phải không lây đâu. À, quý vị, cái này nè đừng có nói là mê tín dị đoan khoa học đây. Nên mình mới thấy á là có một số người ta đi đám tang quý vị, về nhà dịch mới nở á, chết hết liền. Dịch mới nở sao chết, gà mới nở sao chết đi đám tang. Tại vì cái đám tang của người đó quý vị, là có một số cái con vi khuẩn nó bám vào mình á, mà những con vịt con gà đó là nó yếu lắm, nó mới sinh ra nó chất đề kháng yếu lắm, nó lây liền tại chỗ, nó không đủ chất kháng nó chống lại nó chết. Nó có gì, hoặc là nít nó khóc. Tại sao nít nó khóc? Vì Cái thứ nhất là cái tà khí, nhớ không quý vị? Cái thứ hai nữa có cái con đó đó, con vi trùng vi khuẩn đó, nó bám vô con đít, nó sinh ra nó bệnh. Do đó mình giải cái tà khí đó ra đó quý vị. Cái tà khí này là bên y học á, bên y học dân tộc á, ta mới thấy được cái khí tà. Ví dụ như á, trầm hương là khử tà giáng khí, nhớ không? Lấy trầm hương xông lên mình hít vô nó hết à, nhớ không quý vị? Hoặc là người ta cho uống trong cái thuốc đó, phần khúc về trầm hương đó uống vô để tiêu hóa thức ăn trên đó, là khử tà khí đó, gọi là trầm hương. Nên á, mỗi khi mà ông ta bị là đi đám đít khóc quý vị, lấy mà nhang trầm á, xông lên cái xung quanh cái là nó cũng hết nữa. Thôi gọi là khử tà giáng khí đó, hoặc là ông thôi cắt miếng đầu tang về đốt tồn tính cho lấy phải ra nước uống hết nữa. Thôi quý vị, để cái đó là nó quá giải thôi. Nha, như vậy á, thì người ta nói mê là duy dị đoan. Chứ thực ra đây là những cái mà chúng ta chưa giải thích được. Tại vì mắt chúng ta không nhìn thấy, chúng ta không giải thích được. Do đó là bị bệnh viêm khớp á, thì về cơ bản không ảnh hưởng lắm nha. Nếu mình viêm khớp mà do là khí âm tích tụ, có nghĩa là người ta trúng phong lâu ngày á, là đi ruộng đi nương đồ lâu ngày lạnh rồi đó, gọi là bị thấp, thấp khớp á, thì bị ảnh hưởng. Không có gì, tại tà khí nó âm cộng với âm thì bị ảnh hưởng. Còn nếu mà chúng ta viêm khớp, bị viêm mà không bị nguyên nhân của tà khí á, thì nó không đến đổi, chỉ có cái mình đứng nhiều nó bị ảnh hưởng chút đỉnh thôi. Còn các bệnh khác như bệnh cảm, bệnh ho, bệnh này kia là ảnh hưởng nhiều hơn. A Di Đà Phật. Xin cho con biết sự tích ra đời của Bồ Đề Đạt Ma và sao để cúng phía sau chánh điện và quải một chiếc dép. Cái này quý vị, đây là thuộc về sử của Phật giáo. Phật giáo của chúng ta được truyền thừa là từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền sang tổ Maha Ca Diếp, Ca Diếp truyền sang tổ A Nan, A Nan truyền qua là U Ba Cúc Đa, U Ba Cúc Đa truyền qua Tư Na Hòa Tu, vân vân. Thì các tổ truyền thừa vậy gọi là truyền y bát, cho đến truyền thứ tổ thứ 28 là Tam Thái Tử của Ấn Độ, đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma, là thái tử công vua đó quý vị. Thì truyền sanh thành tổ thứ 28, thì được tổ thứ 27 mới nói với tổ Bồ Đề á, là con có duyên á, ở bên đại đường Đông Thổ bên đó đó, chứ không phải có duyên Ấn Độ, nên con qua đó Ấn Độ người ta không đó đi. Thì tổ á, là sau khi lãnh cái y và bát là hai cái đi khất thực ngày xưa đó, tổ mới đi qua bên Trung Quốc, mới gặp ông vua Lương Võ Đế. Thì ông Lương Võ Đế á, lúc đó ông mới cất 72 kiện chùa để cho tăng chúng tu tập. Ông mới gặp tổ, nói là bạch tổ, bạch ngài, ngài là một cao tăng từ ở bên Ấn Độ đi sang, xin hỏi một câu, tôi cất 72 kiện chùa tôi có công đức gì không? Thì tổ đắc đầu, ông cất mà không có công đức gì hết trơn á, chỉ có công đức trên đầu mũi kim mà, như hạt bụi trên đầu mũi kim thôi. Do đó ông vua ông không hài lòng vì câu trả lời của tổ, nên ông không cầm tổ lại ăn bữa cơm luôn, không có gì. Nên tổ mới vượt xong, tổ đi đến chùa Thiếu Lâm Tự, chờ tổ ở đó mà không ai biết tổ hết đó quý vị. Nên tổ ngồi đó, ngồi tham thiền nhập định 9 năm trời không ăn không uống. Ngày nhập vào diệt tận định, 9 năm trời không ăn không uống. Tại sao mà vua Lương Võ Đế mà cất 72 chùa quý vị mà tổ lại nói là không có công đức? Tại vì tổ muốn phá chấp Lương Võ Đế thôi. Tại vì Lương Võ Đế cất chùa cho người ta tu mà vua Lương Võ Đế không có tu. Công đức là gì? Công đức là quá trình tu tập mới có. Còn cất chùa tạo phước mà thôi. Phước là gì? Làm lợi ích cho bá gia, bá tánh chúng sanh. Nếu mà ông vua Lương Võ Đế hỏi là tôi cất có phước hay không, thì tổ nói là vô lượng vô biên. Phước báo vô lượng vô biên. Hỏi có công đức không? Không. Tại sao? Tại ông đâu có tu đâu có công đức. Công đức là gì? Công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh do tu mới được. Bây giờ dù mình tham, tu riết hết tham. Mình sân, tu riết hết sân là tâm tham, tâm sân, giận hờn đó là tâm phàm. Tâm từ bi độ lượng thương yêu chúng sanh đó là tâm thánh. Như vậy thì mình chuyển cái tâm này thì mới có công đức. Bây giờ ví dụ con tu có công đức không? Vậy thì hỏi hôm qua sân 10, bữa nay sân mấy? Sân 11 không có, sân 10 không có, sân 9 có. Được một phần công đức. Đó quý vị, hôm qua sân dữ lắm mà tu từ từ bớt. Hồi chưa tu quý vị mình tham dữ lắm, nhưng mà tu rồi từ từ bớt tham đi. Đó quý vị, công đức đấy. Công đức là đó đó, công đức tức là tâm mình mòn bớt những tâm phàm, gọi là công đức. Mà tu tập mới có, chứ không bao giờ Đức Phật cho mình mòn cái đó được cả. Sanh cảnh giới nhờ công đức mà sanh, chứ không phải sanh cảnh giới nhờ phước báo mà sanh. Phước báo chỉ làm cho mình quả báo cảnh giới được an ổn vui vẻ sống dai được cho cảnh giới đó thôi. Nhưng mà nhờ phước báo đó mà mình mới tu tập mới có công đức nhiều. Mà không có phước báo đó tu không được. Bây giờ ví dụ như không có phước nghèo quá tu không được, do kiếm cơm không tu không được. như có phước rồi dễ tu, nên có phước rồi dễ làm ra công đức. Do đó công đức và phước báo đi chung với nhau, gọi là phước báo hữu lậu và vô lậu đó. Đó quý vị. Nên khi mà vua Lương Võ Đế hỏi thì tổ á mới bắt cái chỗ đó, tổ nói là ông không có công đức, tức là ông cất chùa cho người ta tu mà bản thân ông không có tu. Đó quý vị, mà tổ không có nói như vậy. Nhớ tổ mới nói là không có công đức gì thôi. Mà ông vua không hỏi tiếp, ông vua không hài lòng. Ông vua thì ông nghĩ á là mình nói là tổ sẽ nói phước báo công đức dữ lắm, nhưng mà tổ nói một câu làm ông sốc, không cầm lại ăn cơm luôn á. Đó quý vị, do đó mà tổ ở chùa Thiếu Lâm Tự đó quý vị. Quý vị biết là chùa Thiếu Lâm Tự võ thực tới cỡ nào không? Dòng võ đó võ Thiếu Lâm đó. Quý vị, võ Thiếu Lâm là võ của ai quý vị biết không? Võ của tổ dạy cho mấy thầy ở chùa đó. Tổ là Tam Thái Tử, là thập bát bang võ nghệ, tổ rất giỏi võ quý vị, con của một vị vua là từ nhỏ đã học võ lên tới lớn rồi. Đó quý vị, cầm quân ra trận mà. Nên lúc đó tổ rất giỏi võ, nên chỗ truyền từ Ấn Độ chỗ truyền sang, tại vì chùa Thiếu Lâm Tự lúc đó là cái nhà đường đó quý vị, nhà đường khởi đầu của nhà đường. Khi khởi đầu của nhà đường thì đường Lý Thái Dân mới chạy loạn qua bên đó. Lý Thái Dân chạy loạn qua đó thì trước đó tổ đã dạy cho các cái vị thầy đó, tại vì cướp bóc rồi đó, ở vùng đó nó nhiều lắm, nên á để trước hết là bảo vệ chùa, cái thứ hai nó rèn luyện sức khỏe. Thấy mấy thầy tu không chùa quý vị ăn chay không à, rồi là làm lụng là không nổi. Do đó mà tổ dạy khí công và luyện võ thuật để cho mình có sức khỏe, nên mới ngồi thiền định đó quý vị. Cái thứ hai nó bảo vệ chùa. Nhưng mà không ngờ nhờ chùa Thiếu Lâm Tự đó quý vị có võ vậy, thì lúc đó có duyên với ông vua Đường Lý Thế Dân, ông mới chạy loạn. Đầu cái đời nhà Đường á là thời Thiết Đường á, thì ông vua Đường ổng là con của một ông quan thôi, ông quý vị, ông quan võ. Thì lúc đó đó ông mới chạy loạn, bị người ta rượt đó quý vị, ông chạy loạn, ông vô chùa Thiếu Lâm Tự ông núp giọng. Thì các cái vị ở Thiếu Lâm Tự mới bảo vệ cho ông, mới chống lại cái tiền triều. Không có gì, chống lại với tiền triều. Sau khi đó Đường Lý Thái Dân á mới nhờ Thiếu Lâm Tự đưa về lên ngôi vua, mới thành lập ra đời của nhà Đường. Thì lúc đó là vua Đường Lý Thái Dân mới ký một cái sắc lệnh là mở rộng chùa Thiếu Lâm Tự. Chùa Thiếu Lâm Tự trở thành là ngôi chùa số 1 của quốc gia, tức là được ông vua bảo hộ, là vì cứu vua, có công hộ giá, có công cứu vua. Nên chùa Thiếu Lâm Tự là một thời gian đâu có ai dám đụng vô chùa Thiếu Lâm Tự đâu quý vị. Ông vua ký lệnh ai dám tới đó, ông quan nào tới đó lơ mơ là chém đầu, không phải chuyện chơi đâu. À, quý vị, đó là công của tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Khi tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi đó 9 năm thì có một vị đó gọi là vị thần quan. Không quý vị, về lại cầu pháp 3 ngày 3 đêm quỳ ở trước cái điện mà tổ ngồi thiền đó, tiếc nó ngập tới ngực nè. Thì 3 ngày rồi tổ mới quay ra hỏi đi đâu vậy, là con đến cầu pháp. Ông là người xưa cầu pháp đi xa ngàn dặm mất thân mạng luôn, ta chưa cầu được pháp, ông lại đây ông quỳ 3 ngày muốn cầu pháp à, ông chưa có lòng thành. Như vậy tổ thần quan mới lấy cây dao ra chặt cút cánh tay mình, là con là cái tay á là cái quý giá trong người, con chặt cục cánh tay này, con có đủ lòng thành để cầu pháp chưa? Ông quý vị, tổ là thôi vậy cũng được, tạm tạm. Ông quý vị mới nhận làm đệ tử. Khi mà nhận làm đệ tử á, ông quý vị nhận làm đệ tử mới truyền thừa thêm 5 đời tổ nữa, cuối cùng là lục tổ Huệ Năng là cuối cùng. Nhưng mà khi á là tổ truyền sang tổ thần quan xong thì đi lớn, ngài mới nhập diệt. Thì ông vua á quý vị mới nhập tháp cho ngài. Khi nhập tháp cho ngài xong thì có một người đi buôn từ bên Ấn Độ đi về Trung Quốc, người Trung Quốc đi qua Ấn Độ buôn trên con đường tơ lụa, mới đi ngang một cái eo biển thì thấy tổ bay trên hư không á, quải chiếc giày bay hư không, thì là mới chào tổ, hỏi bạch tổ đi đâu, là ta về Ấn Độ, đi qua đại độ dân Trung Quốc rồi, hết thời gian ta về Ấn Độ. Thì ông kia thấy tổ bay là bình thường, tại tổ thần thông mà bây là bình thường. Ông kia xá tổ xong ông về, ông mới lên ông tặng cho ông vua các cái vật mà ông đi buôn bán đó, ông này có quan hệ triều đình. Do đó ông mới nói là con đi giữa đường ở đức vua, con thấy tổ bay về cầm chiếc giày. Ông vua là ông tổ, ông tạch rồi ông chết rồi, tôi nhập tháp cho ông đây mà. Nó mấy tháng trước mới nhập tháp cho ông này, chính tay ông vua nhập tháp cho ông đây mà nói về bay về, ông nói sao vậy? Ông kia là con thề với vua. Nó chính con là hỏi tổ, nó tổ nói là bây giờ hết nhiệm vụ tổ, bây giờ bay về là Ấn Độ. Và do đó mà ông khẳng định với ông vua là ông sẵn chết sống với ông vua luôn. Ông vua là nói vậy thôi, đào một nghe không quý vị, đào tháp ra coi thử có chỗ không quý vị. Ông vua đào cái tháp ra, banh cái tháp tổ ra, không có gì chân, chỉ còn một chiếc giày ở trong thôi nghe không quý vị. Tổ quải một chiếc giày về, một chiếc giày để lại. Do đó mà sau này người ta mới thờ tổ á, thời là quải một chiếc giày là đang đi từ ở đất nước Trung Quốc về đất nước của Ấn Độ. Nhưng mà chiếc giày này là ý pháp, tức là ý pháp sao? Tại tổ anh là dùng thiền tông nha, để khai mở tâm người, tâm mình chấp có chấp không mà gây nên. Nó quý vị gọi là nhị nguyên, chấp có chấp không. Chứ thực ra cuộc đời này không có không không. Đâu quý vị, tùy duyên mà hiện, tùy duyên mà diệt. Nhưng mà mình chấp có chấp không, chấp cao chấp thấp nên mình mới khổ đau với đó, nên mới động tâm. Nên tổ dạy là không có không không. Kinh Bát Nhã nói là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không cao, không thấp, không sạch, không nhơ. Mình có cao, có thấp, có sạch, có nhơ. Nên tổ quải một chiếc giày để nói chúng ta không phải hai cũng không phải một, không phải có cũng không phải không. Tùy duyên mà có, tùy duyên mà không. Trong chân không sanh ra các pháp, trên pháp trở về không. Không bất gì sắc, sắc bất gì không. Không tức thì khắc, tức thì không. Có hay không là do nghiệp chúng sanh biến hiện mà thôi. Đúng hay sai là tùy vào cái gì mà thôi, chứ không có đúng, không có sai. Bây giờ ví dụ là mình nói là sạch, mình nói là sạch phải không? Nhưng mà trong kinh nói là bất cấu bất tịnh, là không sạch không dơ. Sao không sạch không dơ? Bây giờ một đống phân mình thảy ra ngoài đó quý vị. Đối với con người mình phân là dơ, nhưng con chó ra nó vô nó ăn, nó đem vô nhà. Vậy đối với con chó là cao lương mỹ vị. Như vậy cùng là loài chúng sanh mà con chó thì sạch, con người thì dơ. Như vậy thì nó sạch hay dơ? Sạch so với loài này, dơ so với loài kia. Trong pháp giới chúng sanh có vô số loài khác nhau, có loài không sạch không dơ, có loài sạch có loài dơ. Như vậy thì nó sạch hay dơ? Vì Đức Phật nói là bất cấu bất tịnh, không sạch không dơ. Mà mình cãi lộn sạch dơ hồi là mình bị phiền não ở trong tâm, mình đi sanh tử luân hồi bởi nghiệp dẫn liền. Do đó mà mình bỏ cái pháp chấp đó đi, tùy nghiệp của mỗi con mà nhìn ra cảnh giới khác nhau. Bây giờ nghiệp mình nhìn thấy bông hoa đẹp, nhưng nghiệp con chó nhìn thấy bông hoa này là nó hỏi ôi. Mình nhìn thấy vàng thì đẹp, nhưng con chó nhìn vàng nó ngửi ngửi nó bỏ đi. Đâu có gì, mình thấy xương á thì mình sợ mình chạy, con thấy xương, chó thấy xương nó nhai ngấu nghiến ngon quá. Đâu có gì, thấy không? Nghiệp của chúng sanh khác nhau, nhìn cảnh giới khác nhau. Đâu có gì, thấy không? Cái mà mình dơ mình thảy đi, hầm cá dồ, cá mẹ cá con nó dành nó ăn. Đâu có gì, như vậy là nghiệp chúng sanh khác nhau, chiêu cảm khác nhau, chứ thực tế nó không sạch không dơ. Mình nó đẹp hay xấu? Mình đẹp so với con người, so với chư thiên, mình xấu với mình đẹp hay xấu? Không đẹp không xấu. Không có gì, đẹp so với ai và xấu so với ai, đúng so với ai, cao so với ai, thấp so với ai. Chứ trong pháp giới chúng sanh không thấp không cao, không sạch không xấu, không dơ không đẹp. Tùy vào duyên nghiệp mọi loài mà chiêu cảm ra. Ví dụ duyên của con người thấy đó là vàng, nhưng mà chư thiên thấy vàng là đất. Không có gì, nó chả là vàng. Mình thấy nước mình uống, tại vì nước mình sử dụng, chư thiên thấy nước là lưu ly. Mình thấy nước mình uống, ngạ quỷ thấy nước là máu, cá thấy nước là không khí thở. Đâu quý vị, do đó nước cũng chẳng phải là nước. Nghiệp của ai, nghiệp của loài nào thì ra cái đó. Như vậy trong pháp giới không có gì là thật cả, có gì là quyển cảnh hết đó. Nên Đức Phật nói là hữu vi, là những cái gì mình nhìn thấy như mộng, như quyển, không phải đâu. Nó thấy cái nhà không phải nhà đâu. Chư thiên thấy cái nhà mình chẳng phải cái nhà, thấy người mình chẳng phải người. Nhưng mình thấy nhà là nhà, thấy người là người. Nghiệp con người thấy như vậy đó. Không có gì. Ví dụ như á, mình nhìn thấy cái bông này màu đỏ, con bù tót ở Tây Ban Nha nó thấy bông này màu đen. Con mắt con bù tót thấy màu đen mà con mắt con người thấy màu đỏ. Do đó mình bịt con mắt nó thấy đen thui, nó đi ra kiếm đường sáng, chứ không phải là nó đánh nó chém đâu. Không có gì. Do đó mình thấy được điều này, mình mới thấy được nghiệp chúng sanh khác nhau, chiêu cảm khác nhau, nên nó không trắng không đen, không cao không thấp, không sạch ra không dơ, không tròn không méo. Không có gì. Mà mình mãi mê tròn méo sạch dơ mới lăn lộn hồng trần chấp. Nên tổ lấy chiếc giày về, không phải hai mà cũng không phải một. Không có gì. Cái đó gọi là nhị nguyên, tức là mình không rơi vào trong cái trường kiến đoạn kiến gì cả. Hết kiến chấp, không có gì, hết chấp trong tâm thì người này tỉnh táo nhẹ nhàng, không còn khởi tâm, nhất tâm bất loạn niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. À, quý vị, hoặc là rơi vào các tầng thiền định để đi vào và chứng đắc các tầng thiền định mà trở về đến niết bàn, niết bàn diệu tâm A Di Đà Phật. Cõi niết bàn là gì, làm sao đến đó được? Phật Thích Ca đã diệt độ khoảng hơn 2500 năm rồi, vậy Phật có ở trong cõi niết bàn không? Trả lời: Phật nhập đại bát niết bàn, tức là Phật đang ở niết bàn. Cõi niết bàn gọi là chân tâm. Niết bàn có nhiều tên gọi. Thứ nhất là chân tâm, thứ hai là Phật tánh, thứ ba là bổn lai diện mục, thứ tư là niết bàn, thứ năm là tỳ lô giá na Phật. À, quý vị, như vậy thì chúng ta gọi tất cả các cái đó gọi là niết bàn. Niết bàn á thì trong tiếng Phạn gọi là Nibbana, là nơi vô vi tịch tịnh, không còn đau khổ, không còn sanh lão bệnh tử hết. Niết bàn vào trong đó có bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Thường tất nhiên là không bao giờ thay đổi, lạc là vui, ngã là tất cả là đại ngã, tịnh là không có động hết, thanh tịnh trang nghiêm. Đó là gọi là niết bàn. Niết bàn không phải là cõi. Cõi thì có cõi này cõi kia, niết bàn phải là cõi. Niết bàn là một trạng thái chứng đắc của tâm chúng sanh, chứ không phải là cõi. Nó không có cõi nào cả. Niết bàn không cõi nào cả, ở chỗ nào cũng là niết bàn hết. Cõi thì có một cái vị trí mới gọi là cõi. Tây phương có một vị trí, đông phương có một vị trí, bắc phương có một vị trí. Nhưng mà niết bàn là tất cả. Vậy là tất cả là ai? Đã gọi tất cả còn hỏi là ai? Là ai là không phải tất cả rồi, mà tất cả là niết bàn. Vậy trong kinh Hoa Nghiêm nói là tất cả là một, một là tất cả. Quý vị, vậy là niết bàn chẳng sai, chẳng khác, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm. Vì không phải tất cả mà cũng không phải một mà cũng chẳng phải hai. Tức là niết bàn nó đã rời hai bên, rời trắng đen xanh đỏ, nó có gì rời cao rời thấp, rời động rời tịnh, rời sạch rời dơ, gọi là niết bàn. Rời sanh rời tử gọi là niết bàn. Như vậy cái trạng thái mà xa rời hết tất cả các pháp đó gọi là niết bàn. Ví dụ như mình nói là động trở về cõi tịnh là cõi niết bàn, không phải. Cõi tịnh của mình nói là cõi ngược với động mà thôi, trong chấp. Cõi niết bàn là cõi rời tịnh động đó luôn đó. Nó có gì, nhưng mà tại sao chúng ta lại gọi là tịnh? Để chúng ta tạm biết là nó thanh tịnh, chứ nói tịnh không phải tịnh. Nên ở trong kinh á, Bát Nhã Đức Phật gọi nói tịnh cũng không phải là tịnh nữa. Tịnh chúng ta đang nói là chúng ta đang nói tới đạo đối với động. Đối với động thì có động có tịnh, không phải là niết bàn, mà niết bàn phải rời tịnh động đó đó mới gọi là niết bàn. Ơi vậy tức là xa rời hết các pháp chấp của hai bên, nhưng mà chúng ta tạm nói vậy để hiểu thôi, chứ là để chi cứu gì trên ngôn ngữ thì nó lại sai, không có đúng vậy. Không, quý vị, do đó niết bàn là xa rời, không còn khổ đau, là một trạng thái tu chứng của tâm, chứ không có cõi nào cả. Niết bàn là tất cả, là cây, là hoa, là lá, là nhà, là cửa, là tất cả nhập vào trong niết bàn. Thân chúng ta vô ngã trở thành đại ngã, là một hoa vào trong pháp giới chúng sanh, gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh. Chúng mình không hình dung được đâu, niết bàn bất khả tư nghị, lấy cái gì suy nghĩ cũng sai hết. Nói để cho chúng ta hình dung thôi, để chúng ta tu về trạng thái của đó, cái tâm đó, nên thiền định. Tu tập từ từ nhập vào trong niết bàn đại định, chứ thực ra không có cái để nhập đâu, mà nó là vậy đó. Y như vậy, y như là, gọi là như như, gọi là Như Lai. Không đến không đi, y như vậy là như vậy. Không quá khứ, không hiện tại, không vị lai. Tại có quá khứ hiện tại vị lai là phải có thời điểm. Thời điểm có sanh có diệt mới có quá khứ hiện tại vị lai. Không có gì. Còn không sanh không diệt không có thời gian. Thời gian là khi sanh ra khi diệt đi thì đó khoảng giữa là thời gian. Nhưng mà không sanh không diệt thì không có cái bắt đầu, không có bắt đầu, không có cái kết thúc. Không có cái kết thúc thì không có thời gian, không có thời gian thì không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Nên Đức Phật nói là quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, hiện vị lai bất khả đắc. Đó là niết bàn, không có quá khứ, không có hiện tại, vị lai. Có sanh có diệt mới có thời gian có quá khứ hiện tại vị lai. Nên người nào nhập vào trên niết bàn 1 triệu năm thì giống như một giây giống như triệu năm thôi, không có quá khứ hiện tại vị lai. Chúng ta có sanh thì có già, có bệnh có chết. Niết bàn không sanh không già, không bệnh không chết. Không có gì. Nên nó là thương đời tâm sự tỏa bài. Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sanh. Không có gì. Có nghĩa là đem diệu lý đó độ sanh, để cho người đến cảnh giới đó. Bởi sanh chúng đói cơn dạ ngọc, phí sắc phàm ta cũng không nài, băng rừng dẹp phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Rồi hết tất cả các câu hỏi rồi nha quý vị. Như vậy thì ai còn câu của cô hỏi câu chót đi. Nghe chị đọc rồi. Bạch thầy, con tên Hương, pháp danh Diệu Lành. Con kính xin thầy giải cho con một câu. Tại vì con lập gia đình năm nay hơn 30 năm mà con không có con. Và con có nuôi một đứa, con xin ngay lúc mới có 4 ngày đến nay 17 tuổi mà đứa đó nó rất là có hiếu. Thầy xin thầy giải thích cho tôi, con rơi vào cái nghiệp nào, nhân quả nào mà con không có con, rồi một thứ hai nữa là con được một thằng con nuôi mà nó rất là có hiếu. Con cũng thắc mắc thì lên kính xin thầy. Cho anh chàng pháo tay. Con á, cái nghiệp con á quý vị, thì nó có nhiều cái lắm. Bây giờ ví dụ như nghiệp không có con, thì cái thứ nhất quý vị là chúng ta không có gieo duyên về nghiệp sanh sản ở trong kiếp trước, hoặc là chúng ta bị một quả báo về mặt sanh sản. Bây giờ ví dụ như chúng ta kiếp trước chúng ta sống bằng nghề thiến heo, à, quý vị sống bằng nghề á, là làm cho người ta không thể mà sanh ra con, hoặc là kiếp trước á, là mình bán cho người ta làm thái giám, à, dần dần cái đó là một cái thôi chứ không phải là tất cả nha, nó là một cái để dẫn đi cái đó, à, quý vị. Với cái thứ hai nữa là từ trước tới nay mình chưa có gieo duyên với ai về mặt là con cái á, tức mặt sanh đẻ ra hết đó quý vị, người ta không có duyên. Nhớ cái gì? Nhưng mà tại sao giờ là chúng ta lại có con, à, quý vị không có sanh mà có con, à, như vậy thì mình gieo duyên với người khác về mặt con. Ví dụ như cái trước mình có kết nghĩa, à, người con kết nghĩa rồi đó, ngang hông rồi vậy đó, thì bây giờ chúng ta cũng có người con vậy. Nhưng mà nói chung cái người nào vô gia đình mình đó quý vị thì cũng có nhân duyên, mình con có hai cái công sanh và công dưỡng. Như vậy thì chúng ta không có nợ ai gì công sanh hết, chúng ta chỉ nợ công dưỡng thôi. Như vậy thì chúng ta chỉ có con nuôi thôi. Còn chúng ta nợ công sanh và nợ công dưỡng luôn thì có luôn cả hai con. Nhưng mà nếu chúng ta có nợ công sanh mà không có nợ công dưỡng, sanh ra cho người ta không có dưỡng, đó quý vị. Như vậy nếu chúng ta sanh con ra chúng ta cho người khác, chúng ta không dưỡng, đó quý vị. Chúng ta sanh ra mà cho người khác chúng ta không dưỡng, vậy kiếp sau chúng ta dưỡng mà không được sanh, đó quý vị thấy không? Nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Ví dụ chúng ta sanh ra con riêng ta không dưỡng mà ta cho người khác, như vậy kiếp sau quả báo lại chúng ta không còn được sanh nữa mà chúng ta chỉ có dưỡng mà thôi, không có gì, cũng là con, nó làm ngược lại với cái quả báo của mình. Như vậy có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng mà cái người mà không có con á thì cái nguyên nhân lớn nhất á là mình làm cho chúng sanh ta không có con, không có gì, làm nghề á, không có gì. Như vậy thì nó nhiều nguyên nhân, trong đó là nguyên nhân nó lớn mạnh nhất thì nó chi phối trước, nhưng mà nói chung nhiều nguyên nhân. Nhưng mà trong cuộc sống cái gì cũng có nhân có duyên với nhau hết. Còn nó có hiếu với ta hay không có hiếu với ta quý vị, thì nó có nhiều cái lắm. Cái thứ nhất là nợ tình, cái thứ hai nữa là nợ tiền, thứ ba nữa là nợ lời hứa, à, vân vân. Tất cả đó quý vị, nó trong một quá trình giải với nhau thôi. Nhưng mà còn cái có hiếu nữa là sự nhận thức. Không có nợ gì hết, nhưng mà đứa này nó nhận thức, nó giác ngộ, nó nhận thức, nó không có nợ gì mẹ nó hết, đó quý vị. Nhưng mà nó nhận thức, nó giác ngộ. Sao? Nó là con người, nó đã kêu bằng mẹ rồi thì nó có nhiệm vụ, nó phải chăm sóc cho mẹ nó. Với cái tâm của người con với người mẹ thì cái này con người mới có, con chó không có. Nào quý vị, nó nhận thức, tức là nó thấy, nó biết được đạo lý ở đời. Nào quý vị, tuy là nó không có nợ nặng vậy nhau chứ, nhưng mà đạo lý làm cho nó được cái đó quý vị, thì cái người nhận thức ta làm điều đó. Đâu phải là một vị Bồ Tát đi cứu độ chúng sanh là phải trả nợ chúng sanh đâu. Nào quý vị, nhưng mà cái gì này người ta nhận thức, tức là ta giác ngộ á, ta phát tâm tâm từ thương yêu, ta sẽ làm chuyện đó, chứ không phải là ta trả nợ ta làm chuyện đó. Hai cái này khác nhau. À, quý vị, nó cũng có cái trường hợp đó nữa. Nhưng mà nếu nó không phải nhận thức thì chắc chắn là nó có duyên nghiệp với mình từ nhiều đời nhiều kiếp giờ, trả nhau qua lại mà thôi. À, quý vị, mình đã từng đối xử tốt với nó thì bây giờ nó đối xử tốt lại với mình là hiếu đạo. À, quý vị, nhưng mà nếu nó có nhận thức nữa thì nó là do nhận thức nó có, hoặc là nó có cả hai cái, là do là mình tốt với nó giờ nó tốt lại, cái thứ hai nó nhận thức cái nữa, nó hai cái tốt nó chồng lên là hiếu, chồng thêm hiếu. À, dần dần thì trong cái quả báo của chúng sanh nó vô cùng phức tạp như vậy, thì người ta hiểu sơ vậy là được. A Di Đà Phật. Nhưng mà nói trước mấy câu hỏi này hết quà nha. Bạch thầy, con kính mong thầy cho chúng con được biết ý nghĩa ngài vía Phật A Di Đà. Thực ra Đức Phật A Di Đà là một vị cổ Phật, có nghĩa là cổ rồi, thì biết đâu ngài vía. Hàng tỷ tỷ năm trước ai biết ngài đâu ngài vía. Nhưng tại sao có ngày vía? Là tại vì á quý vị, ở Trung Quốc nha quý vị, đó là có những cái thuyết á, là nói là Đức Phật A Di Đà quá thân thiên bất ức, có nghĩa là đồng danh đồng hiệu và quá thân thiên bất ức ở tại tất cả các cái châu thiên hạ để độ chúng sanh. Mà ở tại Trung Quốc có một cái vị tăng, nha quý vị, hành theo pháp A Di Đà thì nó nói là Đức Phật A Di Đà tái sanh. À, quý vị, do đó mà cái vị này, ngài vía của vị này sẽ lấy làm cái ngài vía của Đức Phật A Di Đà. Chứ thực ra Đức Phật A Di Đà không phải là cái vị này, nhưng mà thế gian, à, quý vị, người ta cho rằng cái vị Đức Phật A Di Đà đã là một cái thân Đức Phật A Di Đà ứng quá thân ở tại thế gian, nên ta lấy cái ngài của vị đó đó, của một vị ở bên Trung Quốc hồi xưa, nên ta lấy ngài đó làm vía, nên từ từ truyền qua. Đất nước mình bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc hàng ngàn năm sau thời kỳ phục thuộc phán An Dương Vương, mình chịu đô hộ của Trung Quốc là hơn 1000 năm. Quý vị, nên tất cả các vị của Trung Quốc đều từ đó bê ngược qua đây. À, do đó mà nhiều sử, nhiều và truyền thuyết của Trung Quốc dính với Việt Nam là vậy. Như vậy hỏi Thái Lan có không, Campuchia có không, Lào không, bao giờ có. Không quý vị, chỉ có Việt Nam thôi. Không quý vị, ở là Nhật có không, không. Không quý vị, có thể có nếu là văn hóa Trung Quốc có truyền sang Nhật thì có. Còn ở Hàn Quốc có không, không. Tại vì văn hóa của Trung Quốc không có truyền sang Hàn Quốc nên không có ngài với A Di Đà. Nghề với A Đà là của từ ở bên quan niệm của người Trung Quốc, mà chúng ta bị ảnh hưởng nền văn hóa Trung Quốc từ đời nhà Hán nhiều đời lắm quý vị. Chúng ta có giao thương với nhau nhiều khía cạnh, trên bước đường xâm lược có, trên bước đường truyền đạo pháp có, vân vân, trên bước đường thương buôn có, để truyền qua Việt Nam. Do đó đây là một ngày vía của một vị mà người Trung Quốc cho là hậu sanh của Đức Phật A Di Đà, tái sanh rồi trong thế gian để độ chúng sanh, nên lấy ngày đó. Giống như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ba ngày vía, ngày 19 tháng 6, 19 tháng 9, 19 tháng mấy đó. Không có gì. Như vậy thì Quan Âm Bồ Tát là một vị cổ Phật trong kinh nói mà. Cổ Phật sao biết được ngày vía? Nhưng Quan Âm Bồ Tát ở tại đất nước Trung Quốc có cái gì? Ở tại núi Phổ Đà, gọi là Phổ Đà Sơn Nam Hải, Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Diệu Thiện, mỗi khi sanh ra và cứu khổ chúng sanh như vậy thì người ta cho rằng đó là hậu thân của Đức Quan Âm Bồ Tát quá sanh. Nên từ đó người ta lấy những cái ngày của các vị đó thành những cái ngày vía, chứ thực tế Đức Quan Âm Bồ Tát không nam không nữ, làm vị cổ Phật. Do hạnh nguyện độ trần nên ngài ứng hóa thân ở tại thế gian này. Người ta lấy mấy cái thân ứng hóa thân đó ta cho là ngài vía, chứ không phải đó là ngài vía của Đức Quan Âm A Di Đà Phật. Rồi hết rồi phải không? Như vậy là chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Đến mà con đức này hướng về công tâm cả đệ tử bằng chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô